Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1836-2, Yến hội cà phê, nhị, 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng màu sắc chủ đạo của hoa viên vẫn là màu trắng, nhưng hôm nay chủ đề cũng là màu trắng tương phản với màu nâu đen. Có thể thấy hiện giờ hoa viên đã trải qua thay đổi không nhỏ, ở trung tâm hoa viên được dựng lên một loạt đình viện dùng hành lang nối cùng một chỗ. Ở phía dưới đình này, đều được bày lần lượt từng cái bàn hình dạng không đồng nhất, có bàn tròn, cũng có bàn vuông. Có hai người ngồi, cũng có bốn người ngồi, nhưng là bất kể là bàn lớn hay là bàn nhỏ, mặt trên đều phủ lên một tấm khăn trải bàn đủ mọi màu sắc rất là tươi đẹp cùng với hoa tươi ngoài đình tạo nên hình ảnh tuyệt vời. Kỳ thật màu sắc của cà phê rất là đơn điệu, dù cho có thêm cà phê nữa cũng vậy thôi, nhưng Lý Kỳ cảm thấy mùi vị cà phê quả thật vô cùng phong phú, không ứng dụng sắc điệu đơn điệu để phụ trợ cho cà phê, vì vậy hắn lựa chọn xây dựng ra một hoàn cảnh sắc thái sặc sỡ, sắc thái phản ứng không phải là màu sắc của cà phê, mà là tâm cảnh của người nhấm nháp cà phê. Ở trên hành lang còn bày đặt không ít lò lửa, bên cạnh mỗi lò lửa đều có một vị phụ nhân đứng, đây chính là cà phê bình thường cần phải nóng, pha luôn uống ngay không thể nghi ngờ là có thể bảo tồn vị cà phê tốt nhất. Nhìn qua một lượt rất đơn giản, rất tươi mát, không giống yến hội trước kia, phải làm vô cùng long trọng nhưng lại có một phen tư vị khác. Các vị, mời, mời, Lý Kỳ cùng một đám tân khách đi vào bên trong, bởi vì đây là cổ đại, nam nữ không thể cùng bàn, nhưng chuyện này đối với Lý Kỳ mà nói cũng không phải việc khó gì, kỳ thật lúc hắn cải tạo hoa viên này, liền nghĩ đến làm thế nào để có thể ngắm nhìn hết toàn bộ phong cảnh trong vườn hoa, vì thế hắn đã xây dựng hai nhà ăn ngay ở ngoài tường phía nam và phía bắc hoa viên. Tổng cộng 3 tầng lầu, mặc dù là xây dựng ở bên ngoài tường đấy, nhưng được đám thợ thủ công khéo léo dựng lên lầu 2, lầu 3 đều có một ban công, lầu 2 ban công nhỏ hơn ban công lầu 3, nhưng đều vươn vào trong hoa viên, đứng ở trong hoa viên nhìn qua tựa như lầu các giữa không trung, ngồi ở trên đó, phong cảnh trong hoa viên là thu hết vào mắt, nếu như là ngồi ở phía trên nhấm nháp mỹ vị ấy mà có thể nghĩ, là tuyệt vời đến mức nào. Nam sĩ tất nhiên là ngồi ở trong đình, mà nữ sĩ thì lên trên ban công nhà ăn. Những người này đều không phải là người hay khách khí, đương nhiên, Trịnh Dật phải ngoại trừ y là quân tử a. Đoàn người đều lôi kéo bạn tốt mình tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ngắm nhìn kỳ hoa dị thảo trong hoa viên, vừa trò chuyện với nhau, vừa kể ra những chuyện vui, vô cùng náo nhiệt. Lý Kỳ dĩ nhiên là tiếp đám người Thái Kinh, Bạch Thì Trung, Cao Cầu ngồi ở tòa đỉnh lớn nhất. Thái Kinh đã lâu không ra cửa, nhìn thấy nhiều bạn tốt như vậy, không khỏi cũng vô cùng cao hứng, hai mắt đục ngầu thoáng liếc một cái, cười ha hả nói. Lý Kỳ, người hôm nay mời nhiều người đến như vậy, xem ra là tràn đầy tin tưởng đối với cà phê này nhỉ. Lý Kỳ cười nói, ta nấu ăn có thể thiếu củi gạo dầu muối, nhưng không thiếu khuyết lòng tin, tuy nhiên Thái Sư, cà phê này không rất thích hợp cho người già uống, ngài lát nữa thưởng thức một chút là được rồi chứ đừng uống nhiều, ta sẽ thời khắc giám sát ngài. Thái Kinh cực kỳ khó chịu nói, cà phê còn chưa mang lên, tiểu tử ngươi đừng làm mất hứng như vậy, toàn bộ tâm tình của lão phu đã bị ngươi làm hỏng rồi. Mụ nội nó chứ, nếu là người khác, góc truyện audio.com, ta mới lười nói, Lý Kỳ trong phương diện này cũng không phải là một người dễ nói chuyện, lạnh băng băng nói. Nếu lão nhân gia ngài ngã ở quý phủ ta, đó mới gọi là mất hứng. Thái Kinh không phản bác được quay đầu đi, lười đáp lại Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng mặc kệ lão có nguyện ý hay không, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cao Cầu đối với chuyện này sớm đã nhìn quen rồi, chỉ thản nhiên cười, lại quay sang Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, cà phê này của người chính là hạt đậu mà lần trước đặc phái viên đại thực kia ăn đó hả? Có thể nói phải cũng có thể nói không phải. Chỉ giáo cho, Lý Kỳ giải thích nói. Kỳ thật hạt cà phê cũng là một loại trái cây, chỉ có điều thịt quả cà phê tươi quá chua và đắng, không thích hợp ăn ngay, chỉ có sau khi gia công, mới có thể kích phát ra mỹ vị tinh hoa nhất của hạt cà phê. Cao Cầu mỉm cười một tiếng, giọng điệu có một tia không thể tin nổi nói. Thịt quả của trái cây kia không thể ăn, trải qua gia công mới có thể ăn ngon, thế này cũng thật là tân kỳ. Thái Kinh hừ nói, ăn ngon hay không, vẫn phải được nếm qua mới biết được. Già hóa thành trẻ con, câu nói quả nhiên là đúng. Lý Kỳ ha hả nói, Thái Sư nói rất đúng. Một lát sau, chỉ thấy một đám nữ tỳ bưng một cái khay phân biệt đi vào bên cạnh mỗi cái bàn. Lúc này thật sự là vạn chúng chờ mong nha. Mời thưởng thức, đám nữ thì vô cùng có lễ phép nói một câu, sau đó đem một loạt chén đặt ở trước mặt khách nhân, tuy rằng đây là pha luôn uống ngay, nhưng là vì tận khả năng bảo tồn nhiệt độ của cà phê cho nên trên chén đều được gia cố thêm cái nắp. Lão hàng Thái Kinh này đã không chờ nổi nữa, cái chén vừa mới được đặt xuống, lão liền nhấc cái nắp chén ra, chỉ thấy bên trong là một chất lỏng có màu đồng cổ, lại mang có một chút điểm màu trắng sữa. chỉ ngửi thấy một cỗ mùi hương đậm đặc từ trong chén phát ra. Từ khi bọn họ nhận thức được thế giới, ngoại trừ rượu ra, chưa bao giờ có những đồ uống nào khác có thể tản mát ra mùi hương đậm đặc đến như thế. Cao Cầu đột nhiên nói, sao ta lại ngửi được một cỗ mùi sữa thơm? Lý Kỳ cười nói, ly cà phê này có tên là cà phê sữa, bởi vì ta đã thêm sữa vào trong cà phê, không, phải nói ta thêm cà phê vào trong sữa thích hợp thưởng thức vào buổi sáng. Ồ, loại cà phê này nhất định phải uống nhân lúc còn nóng, nếu không vị sẽ kém đi rất nhiều. Cho dù hắn không nói như vậy, đám người Thái Kinh cũng không tính nhẫn nại đợi thêm nữa, đều bưng lên cái ly trong tay chính mình, đầu tiên là người ngửi, loại mùi hương đậm đặc này thật sự là rất mê người, hơn nữa là độc nhất vô nhị, bọn họ cũng chưa bao giờ ngửi thấy. May mà mỗi người bọn họ đều là thân sĩ, có giáo dưỡng, tránh cho Lý Kỳ còn phải lắm lời một lần về quy củ uống cà phê, đều là chỉ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Nhưng chính là một ngụm nhỏ này, lại mang đến đầu lưỡi cho bọn một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Cũng chỉ có khi uống rượu có thể có sức bật như thế, mặc dù là nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, cũng đã thưởng thức được đầy đủ mỹ vị trong đó. Thái Kinh mặc dù là ham ăn thứ nhất đại tống, nhưng tuổi tác đã cao, vị giác đã từ từ thoái hóa, đồ ăn hơi nhạt một chút, lão cũng rất khó mà thưởng thức chuẩn xác ra được, nhưng cà phê sữa lại làm cho trong mắt của lão sáng ngời, cà phê sữa này vừa vào miệng, khiến cho người ta cảm thấy trơn thuận, dường như khiến cả người thoải mái. Góc truyện audio.com, rất nhiều, không khí nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Mà hương sữa thuần nhiệt ngọt lành cũng làm cho cay đắng ngọt bùi của cà phê biến hóa nhanh chóng, trở nên mềm nhẵn hương vị ngọt ngào thơm ngọt nồng đậm. Cho dù lần đầu Thái Kinh nhấm nháp cà phê cũng không khỏi khó có thể kháng cự hấp dẫn trong đó, liên tục khen. Kỳ diệu, cà phê sữa này thật là quá diệu mà. Mùi hương đậm đặc nhẵn nhụi, vị no đủ càng làm cho người ta ngạc nhiên thán phục, ở trong này tuy rằng mùi sữa nồng hậu, nhưng trong đó một tia mùi khác vô cùng đặc biệt vẫn chưa bị mùi sữa che giấu, ngược lại khiến mùi sữa trở nên càng thêm no đủ, nhẵn nhụi, không hề đơn điệu, dung hợp vừa đúng, ngon, có một ly này, chuyến đi này không tệ rồi. Cách chương.